Trì hoãn càng lâu thì cường giả ở Đại Càn cùng Vân Giới một chốn cũng sẽ càng nhiều. Lực cản mà dạ ma tộc xâm nhập Vân Giới phải gặp cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù còn có các thế lực như Ảnh Thần đang rình mò. Tuy nhiên quan hệ giữa mấy dị tộc này cũng không phải hài hòa đến mức độ có thể trở thành đồng minh tin cậy lẫn nhau. Dùng một chút điển tịch võ đạo tối cao để cửu đẳng như hám thiên cấp quang gia cho tông thủ, Lâm Huyền Sương liền đặt miếng cửu khiếu sinh nguyên thạch kia ở trong tay mà ngắm nghía. Càng xem càng là hoan hỉ, chỉ trừ những linh vân mà Trầm Nguyệt Hiên khắc ra chúng làm cho Lâm Huyền Sương hơi hơi không vui. Vẽ rắn thêm chân, nhưng mà cuối cùng không gây tổn thương cho linh tính, cuối cùng tựa hồ lại có cơ may, bổ sung thêm một chút nguyên khí. Lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Huyền Sương tiếp theo lại lấy ra một cành liễu màu xanh biếc làm như đã chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Nhưng rồi lập tức lại nhỏ giọng lẩm bẩm, trái lại làm cho người ta có hơi đau đầu. Vốn chỉ là hơi hơi chuẩn bị để luyện chế một cây liễu, có thể cung ứng một chút sinh nguyên chi lực là được. Nhưng hôm nay lại có miếng cửu khiếu sinh nguyên thạch này, nếu cứ giống như tính toán lúc trước vậy thì hơi có vẻ phung phí của trời. Cứ cẩn thận tìm cách có thể sẽ được một món hậu thiên thần khí trung phẩm cũng chưa biết chừng. Ánh mắt tông thủ có hơi khựng lại, hắn không biết cành liễu kia rốt cuộc là báu vật gì, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ghi chép có liên quan tới nó. Cách chương.